Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, tánh bướng bỉnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon đề cử nguyệt phiếu hai cái âm thần cảnh giới cao thủ. Cũng không có yêu tộc yêu tu như vậy xuất thân phong phú. Đối với bọn họ vật trên người, Mạc Hà cũng không có ôm quá lớn mong đợi trị giá. Từ huyết liệt quan trở về, Mạc Hà ánh mắt vậy tăng cao rất nhiều, thu hoạch hai cái túi đựng đồ. Mạc Hà căn bản không có chú ý xem, liền trực tiếp trước thu vào. Mạc Ngọc trúc trượng phía trên còn quấn vòng quanh một cây tơ mang. Đó là văn nhược pháp bảo, vậy cùng chung bị Mạc Hà thu vào, đi tới Vô Ưu bên người. Mạc Hà tỉnh lại đã hôn mê Vô Ưu. Sư phụ, Vô Ưu tỉnh hồn lại thời gian đầu tiên, thấy trước mắt Mạc Hà, liền nhẹ nhàng mở miệng kêu một tiếng, người cảm giác thế nào? Mạc Hà nhìn Vô Ưu, bây giờ trên người hắn cái loại đó cảm giác bi thương đã biến mất. Nhưng đi qua chuyện lần này, Mạc Hà đã phát hiện Vô Ưu trên mình một cái tai họa ngầm. Vô Ưu những cái kia không nhớ nổi trí nhớ, tựa hồ vẫn ở chỗ cũ hắn đầu óc bên trong, gặp phải đặc định người hoặc vật, cũng sẽ có cảm giác xúc. Bây giờ Mạc Hà trong lòng, đối với Vô Ưu tình huống đã có rất nhiều suy đoán. Nhưng bất kể là loại nào suy đoán, Vô Ưu bên người tai họa ngầm cũng phải nghĩ biện pháp mau sớm giải quyết. Nếu không đối với Vô Ưu ngày sau trưởng thành có thể sẽ bất lợi. Vô Ưu bây giờ là Mạc Hà đệ tử duy nhất, sau này cũng có thể là Mạc Hà nhất đệ tử xuất sắc. Tiên thiên thần linh tư chất, dù là đã mất đi tiên thiên thần tính, vậy do mượn Vô Ưu trầm ổn tính cách, tương lai thành tựu vậy nhất định sẽ bất phàm. Thành tựu sư phụ, Mạc Hà hy vọng Vô Ưu ngày sau con đường có thể đi được hơi chót lọt một ít. Ta không có chuyện gì. Sư phụ, Vô Ưu nghe được Mạc Hà hỏi, nhẹ nhàng lắc đầu một cái trả lời. Vị kia ở trên mây cung văn tông chủ, người đối với nàng có ấn tượng gì? Nghe được Vô Ưu mà nói, Mạc Hà hỏi tiếp, Vô Ưu tiếp tục lắc đầu một cái. Sau đó dùng rất nhỏ thanh âm nói, ta không biết, chỉ là thấy nàng thời điểm, cảm giác rất quen thuộc. Sau đó, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, Mạc Hà chân mày nhỏ không thể xét nhíu một chút. Mình thành tựu sư phụ, dĩ nhiên đối với Vô Ưu trên người tình huống vô cùng quan tâm. Nhưng là nhìn thấy bây giờ Vô Ưu dáng vẻ, Mạc Hà nhưng không nghĩ bức bách Vô Ưu nói gì. Được rồi, đừng nghĩ trước, cùng trở về sau đó ngươi từ từ suy tính một chút. Ngươi nhớ tới cái gì thời điểm, lại tới nói cho ta đi. Mạc Hà đưa tay sờ một cái Vô Ưu đầu, sau đó dùng so với là nhu hòa giọng. Mấy năm này thời gian, Vô Ưu vậy cao hơn rất nhiều. Loại này lấy tay tới sờ hắn đầu động tác, Mạc Hà vậy rất ít đi làm. Vô Ưu trên người có bí mật, vậy giống vậy có phiền toái. Đây là Mạc Hà ở thu Vô Ưu làm đồ đệ trước, đã sớm có chuẩn bị tâm tư, chỉ là phiền toái so mình tưởng tượng tới được sớm một chút. Nghe được Mạc Hà ôn hòa lời nói, Vô Ưu khẽ khẽ gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn Mạc Hà một mắt, chề môi một cái, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhưng là không nói ra miệng. Thấy vậy, Mạc Hà chỉ là cười một tiếng, sau đó liền chuẩn bị kéo Vô Ưu trở về. Nguyên bản Mạc Hà kế hoạch là từ từ đi trở về, trên đường còn có thể mang Vô Ưu tiếp tục du lịch một chút, tăng thêm một chút kiến thức. Nhưng là bây giờ ra như vậy khúc nhạc đệm, Mạc Hà quyết định vẫn là mau sớm chạy về Quỳnh Châu, trở lại Thanh Mai Quan, để cho Vô Ưu thật tốt sửa sang một chút suy nghĩ. Mình vậy phải suy nghĩ một chút, nên giải quyết như thế nào Vô Ưu trên người vấn đề. Giữa lúc Mạc Hà chuẩn bị thi triển độn thuật, mang Vô Ưu lúc rời đi, bên tai lại đột nhiên nghe được một cái hơi có chút hổn hển thanh âm. Không khỏi quay đầu lại, ánh mắt nhìn về sau lưng. Sư phụ, ngài, chờ ta một chút, ngoan ngoãn, lão nhân gia ngài, có thể dù sao cũng muốn chờ một chút ta. Đạo thanh âm này đang không ngừng hướng bên này đến gần. Thở dốc thanh âm cũng thay đổi được càng ngày càng nặng. Là hắn, thần thức nhanh chóng quét qua. Mạc Hà đã thấy thanh âm chủ nhân, chính là mới vừa rồi cái đó núp ở phía sau đại thủ. Mới vừa nhập đạo thiếu niên, đồng thời Mạc Hà vậy nhận ra, cái này thiếu niên chính là hắn ở đi Vân Linh Tông trên đường. Thuận tay kết liễu một cái thiện duyên người, cũng không lâu lắm, thiếu niên bóng người liền xuất hiện ở Mạc Hà trước mắt. Hắn cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất của mình, một đường hướng Mạc Hà cuồng chạy tới, mà là hắn thấy đứng ở đàng xa Mạc Hà và Vô Ưu thời điểm. Hắn cặp mắt không khỏi hơi sáng lên, trong lòng tức là cao hứng, đồng thời vậy có chút thấp thỏm bất an. Quá tốt, cái này vị tiền bối quả nhiên vẫn chưa đi, ta có thể lên đi bái ông ta làm thầy. Nhưng mà, vạn nhất hắn không thu ta làm thế nào? Vạn nhất hắn mới vừa rồi còn không có giết đủ, lại đem ta thủ tiêu đâu? Ngoan ngoãn, dựa theo cái này vị tiền bối mới vừa rồi đào hố chôn người lúc động tác thuần thục. Không phải là không có loại này có thể à? Nhâm Vân Đằng thấy được Mạc Hà và Vô Ưu, lại nghĩ tới Mạc Hà mới vừa rồi động tác thuần thục, nhất thời cảm thấy trong lòng một hồi chủ ý bất định. Bất quá, thật vất vả đều đã chạy tới, bái sư quyết định đã xuống. Nhâm Vân Đằng vậy không có chút nào lùi bước. Nếu là bởi vì mình cái quyết định này, để cho mình cái mạng nhỏ này đi đời nhà ma, vậy mình vậy nhận, ôm như vậy ý tưởng. Nhâm Vân Đằng cắn răng một cái dậm chân một cái, bước nhanh chạy tới Mạc Hà trước mặt, liền trực tiếp quỳ ở nơi đó. Sau đó được rồi một cái cúi chào đại lễ, đệ tử Nhâm Vân Đằng, ngưỡng mộ tiền bối tuyệt đại phong tư, cao thâm khó lường tu vi, dứt khoát tàn nhẫn thủ đoạn, tình khó khăn tự kiềm chế, tới bái kiến, thỉnh cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ. Nhìn quỳ xuống trước mặt mình thiếu niên, Mạc Hà chân mày nhẹ gạt gạt, hắn không phải là không có gặp qua muốn bái mình làm sư phụ. Nhưng trừ Vô Ưu ra, những thứ khác tới bái sư người chất lượng cũng chưa ra hình dáng gì. Trước mắt cái này thiếu niên, tuổi tác ước chừng 15-16 tuổi, trước mình chính mắt gặp qua hắn nhập đạo, thiên tư không tính là quá tốt, nhưng là bái nhập một cái tông môn nhỏ cũng là đủ rồi. Tại sao sẽ đột nhiên chạy tới bái mình vi sư? Hơn nữa nghe cái này thiếu niên nói chuyện, Mạc Hà là có thể hơi nhìn ra một chút đối phương tính cách. Tuyệt đối không phải cái loại đó rất chững chạc tính tình. Hẳn là có chút láu cá loại người như vậy. Đối phương tuổi tác cộng thêm đối phương tính cách, cũng không có để cho Mạc Hà cảm thấy nơi nào không tốt. Nhưng là muốn thu đối phương làm đệ tử nói, Mạc Hà cảm thấy vẫn là có chút không quá thích hợp. Không riêng gì tư chất có chút hơi không phù hợp mình yêu cầu, liền đối phương loại này tính cách, đến Thanh Mai Quan, chỉ sợ cũng không nhất định có thể chịu được cô quạnh. Thêm nữa, Mạc Hà bây giờ dự định lập tức trở về Thanh Mai Quan, cũng không phải thu học trò thời điểm. Ngươi kêu Nhâm Vân Đằng, đúng không? Mạc Hà nhìn quỳ xuống trước mặt thiếu niên hỏi. Đúng vậy sư phụ, ta kêu Nhâm Vân Đằng, trước sư phụ thật ra thì gặp qua ta, không biết sư phụ còn có ấn tượng hay không. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, mang trên mặt một chút lấy lòng nụ cười nói, ta nhớ ngươi, bất quá ngươi trước đứng lên đi, ta tài sơ học thiền, không làm được ngươi sư phụ, ngươi quỳ ở chỗ này là trắng quỳ à. Chạm đứng lên nói chuyện, Mạc Hà vừa nói, tâm niệm vừa động, một cổ lực lượng nhu hòa liền đem Nhâm Vân Đằng đỡ lên. Sư phụ, ngài đây không phải là nói đùa sao? Bản lãnh của ngài ta chính mắt nơi gặp, chân thực thật lợi hại. Mới vừa rồi ngài không biết đang cùng ai giao thủ thời điểm, ta ở phía xa thấy, ngoan ngoãn, một ngọn núi cũng đánh không có. Sư phụ, ngài hãy thu ta làm đệ tử đi. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, trong lòng lập tức quýnh lên, vừa nói chuyện, một bên chỉ muốn lần nữa quỳ xuống. Vẫn là thôi, ngươi tính tính này cách, thật không làm được ta đệ tử. Ta trong ngày thường đều ở đây một núi gian tiểu quan khổ tu. Mấy năm cũng sẽ không xuống núi một lần. Ta xem ngươi tính cách, hẳn không nhịn được vậy trong trẻo lạnh lùng khổ. Ngươi tư chất vậy coi như không tệ, không bằng tìm một cái Vân Châu Tông môn nhỏ bái sư. Cái này hẳn hơn nữa thích hợp ngươi. Cộng thêm ngươi lĩnh ngộ nói, cũng cùng Vân Châu nơi này tông môn càng thêm phù hợp. Đó mới là ngươi cần phải nên đi địa phương. Mạc Hà nhìn còn muốn quỳ xuống Nhâm Vân Đằng, lắc đầu một cái nói. Nghe được Mạc Hà như thế nói, Nhâm Vân Đằng chẳng những không có bị khuyên động, ngược lại hơn nữa muốn bái Mạc Hà làm thầy. Thông qua hắn cái này cũng không dáng dấp đời người trải qua. Nhâm Vân Đằng cảm thấy, đại đa số thời điểm, càng khó lấy được đồ, lại càng là đồ tốt, còn như nói cái này thứ tốt là không thích hợp mình. Mặc kệ nó, trước đạt được tay nói sau, sư phụ, ta là thật lòng muốn bái ngài làm thầy, ngài mới vừa rồi nói hết rồi, trên núi trong trẻo lạnh lùng, ngươi và sư huynh hai người ở trên núi. Trong ngày thường chỉ sợ cũng có chút nhàm chán. Ngài nếu là lại thu ta làm đệ tử, sau này không phải lại thêm một bạn sao? Cái này thì náo nhiệt nha. Liếm mặt, Nhâm Vân Đằng liền trực tiếp đối với nhìn còn không có mình lớn Vô Ưu gọi lên sư huynh. Thấy Nhâm Vân Đằng biểu hiện, Mạc Hà trong lòng lắc đầu một cái, càng phát ra cảm giác được mình không thể thu hắn làm học trò. Ta chỉ một cái trong núi tiểu quan tán tu, trong ngày thường còn đều ở đây Quỳnh Châu như vậy địa phương. Cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại truyền thừa, hơn nữa vậy tương đối nghèo. Bái ta làm sư phụ, đối với ngươi trăm hại mà không một lợi, ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Mạc Hà lần nữa khuyên nói một câu sau đó, vậy không có hứng thú nghe nữa Nhâm Vân Đằng nói gì. Bước chân trên đất nhẹ nhàng đạp một cái, đưa tay nắm lên một bên Vô Ưu, Mạc Hà thân thể liền hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp bay lên trời, chỉ để lại mấy phiến thanh quang ngưng tụ thành lá cây chậm rãi bay xuống. Sau đó rất nhanh tản ra, sư phụ, ngươi quên mang theo ta nha, ai, sư phụ, cho đến bay trên không trung. Mạc Hà vẫn có thể nghe được phía dưới truyền tới kêu lên. Bất quá Mạc Hà lại không có làm nhiều để ý. Bái sư hắn trước đã gặp được. Lần này chỉ bất quá gặp một cái da mặt hơi dày một chút xíu mà thôi. Kéo Vô Ưu, Mạc Hà hướng huyện Tử An bay đi. Trong lòng cũng đã âm thầm suy tư. Đến khi trở về sau đó mình phải làm sự việc. Lần này bất ngờ gặp Văn Nhược. Còn không có thể đem đối phương lưu lại. Đối phương nhận ra Vô Ưu, muốn tìm được mình Vọng Nguyệt Sơn, chắc không thế nào phiền toái. Chuyện này cũng hẳn muốn cái đối sách. Còn có Vô Ưu bây giờ tình huống, trở về sau đó chỉ sợ cũng muốn tốn chút tâm tư. Ngoan ngoãn, không thu ta làm đồ đệ. Còn nói như vậy một đống lớn đại lý do, ta thật đúng là nhất định thì đi bái ngươi làm thầy, không phải là Quỳnh Châu sao, ta còn đi ngay định, không nói cho ta ngươi thân phận, ta còn mình không nghe được sao. Nhâm Vân Đằng nhìn nhanh chóng biến mất thanh quang, trong lòng vậy cổ quật kính mà lập tức đi lên, hướng về phía bầu trời lớn tiếng hô, hắn muốn đuổi kịp Quỳnh Châu đi, tìm được Mạc Hà, sau đó để cho Mạc Hà thu mình làm đồ đệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-la-noi-tsan-tsans- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.